Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 35, gặp lại Orochimaru. Ngắn gọn hai chữ lại đè nén một loại nào đó run rẩy. Đủ thấy Orochimaru đối với Kabuto trong miệng số liệu cực kỳ bức thiết. Vâng, Orochimaru đại nhân. Ngoài cửa, Kabuto thấp giọng đáp lại. Trên mặt cũng không có cái khác dư thừa biểu lộ. Đẩy cửa đi vào. Số một số liệu như thế nào? Orochimaru ánh mắt sắc bén khóa chặt tại Kabuto trên khuôn mặt. Tựa hồ dự định nhìn ra một chút cái gì. Không có quá lớn tiến triển. Mặc dù tế bào hoạt tính biểu hiện cực kỳ mãnh liệt. Nhưng đây là Uzumaki nhất tộc tổng cộng có đặc tính. Kabuto đã sớm chuẩn bị. Đẩy một cái trên sống mũi khung kính. Bình tĩnh nói. Không có cái khác đặc thù biểu hiện sao? Còn chưa phát hiện. Dù sao đây là hắn khi còn bé tế bào. Bây giờ trong cơ thể hắn số liệu như thế nào nhất định phải thu hoạch được máu của hắn mới có thể. Đi vào một bước nghiên cứu. Dạng này. Thế nhưng là cái này rất khó làm được. Orochimaru thất vọng nhắm lại con ngươi. Lời nói khàn khàn trầm thấp nói. Vẻn vẹn cái này một phần thu hoạch cũng là đang giúp hắn cấy ghép Serugan thời điểm lấy được. Cái khác cơ hồ không có cách nào. Hừ. Hồi báo một chút cỗ thân thể này à. Kabuto. Vâng. Kabuto nói xong từ trong ngực lấy ra một chương ghi chép bản khai. Nói. Thông qua kiểm tra, Orochimaru đại nhân sử dụng cỗ thân thể này số liệu đã trên phạm vi lớn trượt. Thậm chí cốt tủy tạo máu công năng đã giảm bớt một nửa. Cái khác tạng phủ cũng là như thế. Trái tim có suy kiệt biểu hiện. Đề nghị mở ra lần tiếp theo không chết chuyển sinh cần dự bị làm việc. Còn có thể toàn lực xuất thủ à? Orochimaru đột nhiên nhìn thẳng Kabuto. Lạnh lùng hỏi nói. Tốt nhất đừng. Không phải sẽ gia tốc thân thể già yếu. Kabuto hơi biến sắc mặt. Thấp giọng nói. Orochimaru đại nhân. Ngài. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần một lần là có thể. Sasori tên kia không phải cùng ngươi có liên hệ à? Lần này gặp mặt chính là diệt trừ hắn thời cơ tốt. Dạng này, Akatsuki liền sẽ mất đi một tên thành viên chính thức. Orochimaru trầm thấp ngôn ngữ. Akatsuki, Kabuto nghe vậy, trầm mặc lại, chậm rãi đi lên trước nói. Nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục nửa canh giờ vật chứa liền sẽ sụp đổ. Với lại lúc kia là Orochimaru đại nhân lực lượng xuống tới điểm thấp nhất thời kỳ nguy hiểm nhất. Uchiha Sasuke cũng sẽ không cam tâm tình nguyện dâng ra thân thể a. Tên kia gần nhất thực lực tiến triển đã có chút khống chế không rõ. Là đang cố ý ẩn tàng thực lực chân chính a. Hừ hừ, Uchiha trẻ non chim mà thôi. Không đáng để lo. Orochimaru nói xong, con người bỗng nhiên mở to. Một cỗ vô cùng ngưng thực cùng lạnh lẽo khí tức dâng lên. Thân thể của hắn tất nhiên thuộc về ta. Ai cũng không cải biến được kết cục này. Ngoặc kép chấm chấm. Đạp đạp, mờ tối hành lang nói. Thanh thúy tiếng bước chân xa xa truyền lại. Người nào? Đột nhiên, một đạo thanh lạnh mà hờ hững thanh âm từ phụ cận một bên trong phòng vang lên. Orochimaru, Kabuto, đạp đạp, đạp đạp, tiếng bước chân không dứt. Vẫn như cũ lại không chút hoang mang đi tới. Trong phòng. Uchiha Sasuke bình tĩnh như băng biểu lộ xuất hiện một tia nghi hoặc. Xùy. Bỗng nhiên. Hắn đưa tay rút ra bên hông trường đao. Thuận cửa gỗ văng ra ngoài. Hoa. Sắc bén trường đao không có chút nào trở ngại xuyên cửa mà qua. Mà tiếng bước chân cũng dừng lại. Đây là. Kusanagi kiếm. Mấy hơi về sau. Vang lên một tia kinh ngạc giọng nữ. Nữ nhân. Trong phòng. Uchiha Sasuke lông mi cau lại. Orochimaru trong căn cứ hoàn toàn chính xác có mấy cái bộ hạ là nữ nhân. Karin, Kuren, nhưng thanh âm này lại cực kỳ lạ lẫm. Với lại hai nữ nhân kia cũng không tại cái trụ sở này bên trong. Người xâm nhập a, đã nhặt được, người liền thu hồi a. Ngoài cửa, một đạo trong trí nhớ cực kỳ khắc sâu thanh âm nam tử vang lên. Đây là Uzumaki Tamajitsu. Phanh. tựa như một cỗ dòng điện xuyên qua thân thể. Uchiha Sasuke ánh mắt chấn động, bước nhanh mở ra cửa phòng, đi ra ngoài, hai bóng người lại phía trước tiến nhập chỗ ngoặt. Không, chuôi này cỏ chỉ kiếm cũng không phải ta cần. Kusanagi nhất tộc truyền thừa chân quý nhất người chỉ có phong ấn cùng hủy diệt chi kiếm. Leng keng, một thân giòn vang, chuôi này sắc bén trường đao bị vô tình bỏ xuống, rơi vào hành lang đạo bên trong. Với lại nó tựa hồ đã có một cái thực lực không kém chủ nhân. Đạp đạp, Uchiha Sasuke đi tới, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước tên kia thân hình tu lớn lên bóng lưng. Một cỗ sát ý xúc động lại thức tỉnh. Uzumaki, Tamaijitsu, nghe đồn Itachi còn mạnh hơn nam nhân A. Phía trước, Kano Suza ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói, Kaka, từ cỗ này sát khí mà nói, đích thật là cái khó có thể đối phó đối thủ đâu. Làm sao, muốn sống động tay chân A? Nói như thế nào đây? Từ thiết quốc đi ra liền không có xuất thủ qua đây. Khó được gặp được một cái tuổi không sai biệt lắm, thực lực sai biệt không lớn đối thủ đâu. Kano Suza nói xong, bước chân ngừng lại, tùy ngươi. Bất quá, thực lực của hắn nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi cường. Uzumaki Tamaijitsu cười nhạt một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Orochimaru gian phòng, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện. Cái gì? Xa lạ khí tức lại chen vào gian phòng này. Setsuna ngồi trên ghế gỗ, Orochimaru đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi lạnh lẽo vô cùng, nhưng chỉ vẻn vẹn Setsuna, hắn liền thu liễm hết thảy bất thiện biểu hiện, trầm thấp cười một tiếng, nói, nguyên lai là Tamaijitsu quân, đã lâu không gặp, khó được ngươi hôm nay tới đây. Uzumaki Tamaijitsu, một bên Yakushi Kabuto thật sâu nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Trong đầu nhảy ra một chút bất an. Phi lôi thần thuật, có thể tự nhiên thi triển thời không gian nhẫn thuật A. Xem ra, Uzumaki Tamaijitsu đã chân chính trở về. Ngô, Orochimaru, nhìn tình huống của ngươi có chút không ổn A. Đứng tại bóng ma xó xỉnh bên trong. Uzumaki Tamaijitsu con ngươi lại Orochimaru quanh thân lướt qua, tản mạn mở miệng nói, hừ hừ, không có gì, chỉ là không chết chuyển kiếp tác dụng phụ thôi. So sánh thuật này mang cho ta lớn lao thu hoạch cùng thỏa mãn mà nói, điểm ấy thống khổ là nằm trong giới hạn chịu đựng, không ngừng thay đổi thân thể, tại mục nát cùng tân sinh chung chuyển đổi, đây chính là ngươi theo đuổi bất tử chi thuật. Uzumaki Tamaijitsu cười lạnh một tiếng, từ mờ tối chậm rãi đi vào, thần sắc của hắn lạnh lùng, thẳng đến Orochimaru khí tức áp xúc đến cực hạn khoảng cách phương mới dừng lại. Nhàn nhạt nói, thế nhưng, cũng chính là như ngươi loại này buồn cười thuật, để ngươi lực lượng linh hồn không ngừng thu nhỏ, Seragon đối ngươi áp chế liền càng khó giải. Buồn cười thuật, trong nháy mắt, Orochimaru con ngươi lạnh lẽo xuống tới, vô cùng sát cơ ầm vang bộc phát. Ông, giờ khắc này, hư không gần như phát sinh sền sệt biến hóa. Đây là một loại tinh thần ảo giác. Orochimaru sát ý tính thực chất biến hóa. Những vật này hiện ra cho tiểu hài tử chơi đùa có thể. Tại trước mặt của ta, Uzumaki Tamaijitsu nói xong, ánh mắt trong vắt. Một cỗ lực lượng vô danh ở trên người hắn khuếch tán, tạo thành một sợi thật nhỏ phong tức. Cỗ này phong tức lưu động hắn màu đỏ tươi sợi tóc, để lộ ra trái mục. Đây là chấm ngoặc kép. Orochimaru con ngươi băng lãnh trong nháy mắt tán loạn, trở nên cực kỳ chấn kinh cùng tham lam cùng có chút sợ hãi. Lục đạo, làm sao có thể? Lúc nào? Hắn có chút điên cuồng nói năng lộn xộn. Nhưng chỉ một lát sau, hắn thật sâu nở nụ cười, hai vai run run, có chút điên cuồng nói nhỏ. Quả nhiên, suy đoán của ta không có sai lầm. Seragon cuối cùng là Rinnegan A. Kế hoạch của ta không có sai lầm. Lựa chọn của ta càng là chính xác. Sasuke, là ta thực hiện đỉnh phong nhu yếu phẩm. Hừ hừ hừ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.